nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 267, chương 267. Chỉ có ta mới có thể bắt nạt hắn. Chỉ có ta, ở Lộ Nhất Phương cùng Melkit đánh chính kịch liệt thời điểm. Một bên khác trên chiến trường, Dark Elf các chiến sĩ cũng chính đang vây công Thor cùng Loki. Tuy rằng trước hai người tương ái tương sát quá rất nhiều thứ, nhưng lần này đối mặt cùng chung kẻ địch, hai người vẫn là lựa chọn tín nhiệm lẫn nhau, dựa lưng vào nhau chiến đấu. Mà thôi thực lực của bọn họ, đối phó người bình thường Dark Elf chiến sĩ đến, vẫn tính là tương đối dễ dàng. Dù sao Loki vốn là am hiểu phép thuật, mà Thor sấm sét đối với Dark Elf huyết ma pháp có nhất định tác dụng khắc chế. Nhưng mà này tốt đẹp hình thức, theo cái kia đầu gối chúng một đao cất sau khi đứng dậy, liền phát sinh nghịch chuyển. Chỉ thấy thân cao tiếp cận cao 3 mét cất, thô bạo đẩy ra cái khác Dark Elf. Sau đó dường như châu hoang như thế, phát rồ nhằm phía bị vây quanh ở trung tâm hai người. Ta chán ghét như vậy man tử. Hắn để ta nghĩ tới không tốt hồi ức. Nhìn chạy đi liền đại địa đều đang chấn động cớt. Loki theo bản năng thân thể run lên. Tự hồ đón lấy cái này to con sẽ một tay tóm lấy hắn. Đến một bộ loạn áo choàng trùy pháp như thế. Vậy hãy để cho ta đến đây đi. Thor tự tin đem Loki kéo về phía sau. Sau đó giơ lên cao nổi lên búa thần sấm. Trên bầu trời sấm sét nổ vang. Tiếp dẫn dưới sấm sét Thor. Dường như thiên thần hạ phàm như thế, mang theo vô tận sấm sét đập về phía Curse. Ta là sấm sét Thor, vì Asgather oanh tương đương. Chỉ thấy dường như châu hoang Curse gầm nhẹ, quay về búa thần sấm một quyền đánh ra. Sau một khắc ở một nguồn sức mạnh bên dưới, Thor liền ngay cả cùng cây búa đồng thời bay ngược ra ngoài. Thor, MMP, ta quả nhiên chơi chính là một cái giả cây búa A tương đương. Tay không cớt, học hỏi diện mạnh mẽ chống đỡ lại một phát Lộ Nhất Phương pháo siêu điện tử. Có thể thấy được huyết cao phòng thủ cao. Hơn nữa, sức mạnh đáng sợ. Lại cùng Thor tranh tài vài lần sau khi, liền đem đè xuống đất đánh tơi bời. Người dám đánh ta xuẩn lão ca tương đương. Mà Loki thấy cảnh này, nhất thời liền phẫn nộ cắn chặt hàm răng. Phải biết tuy rằng Loki là cái bệnh kiều. Nhưng dù sao huynh đệ đồng lòng, đánh vào ca ca thân, đau ở đệ đệ tâm a. Tuy rằng bắt nạt ta ngu xuẩn Nissan, xác thực là phi thường chơi vui, nhưng này là ta mới có thể chơi, chỉ có ta tương đương. Liền phẫn nộ Loki bạo phát, theo một trận chói mắt ánh sáng xanh lục né qua, sau một khắc Loki liền biến ảo ra hơn 10 phân thân. Cầm trong tay đủ loại vũ khí đồng thời nhằm phía Curse. Mà tuy rằng những này phân thân chỉ là huyễn ảnh, chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào chính là tiêu tan. Nhưng Curse cũng là phiền muộn không thôi. Chỉ thấy đột nhiên cầm lấy Thor. Đột nhiên một cái 360 độ quay về. Rốt cục xua tan hết thảy huyễn ảnh phân thân. Nhưng vào lúc này, Curse cái bóng đột nhiên vặn vẹo như thế. Cầm trong tay trường kiếm Loki đột nhiên biến ảo mà ra. Từ phía sau lưng một chiêu kiếm đâm mặc vào. Đâm qua, Curse, hống tương đương, Curse bị đau gầm nhẹ một tiếng. Như vậy hắn tuy rằng sẽ không chết, nhưng đau đớn cũng đủ để cho hắn bị làm tức giận. Xoay người một phát bắt được Loki, trực tiếp đến rồi một cái thật trong lòng ôm cơ giết. Đem trường kiếm cũng xuyên qua Loki lồng ngực, nhưng mà Loki trúng rồi chiêu kiếm này. Nhưng là cũng không có ngã xuống đất, mà là ngược lại lại liều mạng ôm lấy Curse. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Thor, Loki tương đương, nhìn thấy xuyên thủng Loki chiêu kiếm đó, Thor con ngươi co rụt lại, một loại hết sức hoảng sợ cùng phẫn nộ đồng thời từ trong lòng sản sinh. Mà tại đây loại cực đoan tâm tình bên dưới, Thor chỗ sâu trong con ngươi, đột nhiên có một tia sét né qua, đó là một đạo chân chính thuộc về Thor chính mình sấm sét. Ta giết ngươi tương đương, Thor gào thét. Búa thần sấm tự động bay đến Thor trong tay. Mà lần thứ nhất Thor như vậy rõ ràng cảm nhận được búa thần sấm sức mạnh. Ấm tương đương. Thor cầm trong tay búa thần sấm. Một cây búa bay Curse đầu. Sau đó cũng không thèm nhìn tới Curse thi thể. mà là một mặt sợ hãi ôm lấy Loki. Không không không muốn chết. Ngươi làm sao ngu như vậy? Tại sao không làm theo lời ta bảo? Ta biết, ta là kẻ ngốc, ta đứa ngốc mới làm như vậy. Loki dùng thanh âm run rẩy nói rằng, sắc mặt của hắn đang nhanh chóng biến thành xám trắng. Tựa hồ đang bị cất có chứa nguyền rùa tính chất một chiêu kiếm minh diệt sức sống. Ngươi thực sự là cái gì cũng không hiểu sao? Thò một mặt chỉ tiếc mài sắt không nên kim ôm Loki gầm thét lên. Ta chính là cái gì cũng không hiểu a. Loki dùng thanh âm run rẩy tiếp tục nói. Chịu đựng, ta sẽ đem ngươi anh dũng sự tích nói cho phụ thân. Không tương đương, chỉ thấy Loki nhìn kỹ Thò. Đột nhiên lộ ra bảng hiệu tính chất tà mị nụ cười, ta làm những này không phải vì hắn. Loki nụ, cười vào đúng lúc này hình ảnh ngắt quãng. Mà Thò cũng đã nhận biết được. Loki sức sống tựa hồ hoàn toàn biến mất. Loki chết, mà Thò chỉ cảm thấy. Trong nội tâm một luồng khó có thể áp chế sự phẫn nộ đang cuộn trào. Lúc này một bên khác chiến trường. Lộ Nhất Phương cùng Melkit chiến đấu còn đang kéo dài. Bầu trời sắt thép cự long gào thét. Quay về mặt đất Melkit trốn phòng nhỏ cấp tốc lao xuống. Mà những này mấy luân hồi trước hài cốt kiến trúc. Tại đây điều sắt thép cự long trước mặt liền như là đậu hũ. Dễ dàng bị xé nát. Nhưng vào lúc này, Melkit vị trí phòng nhỏ. Nhưng là đột nhiên biến tính thành đá kim cương. Oanh tương đương. Sắt thép cự long vặn vẹo thân thể. Một cái cắn vào ngôi nhà này. Sau đó ở mấy triệu tấn sắt thép áp lực, cùng với Lộ Nhất Phương sự khống chế, trực tiếp nát tan ngôi nhà này. Nhưng vào lúc này, Melkit nhưng là đã hóa thành một đoàn chất lỏng màu đỏ ngòm chạy trốn tới phương xa. Liền hiện tại hình thức tới nói, xem ra Lộ Nhất Phương tựa hồ đang quay về Melkit đuổi đánh tới cùng. Nhưng trên thực tế Lộ Nhất Phương rất rõ ràng thật chính ở thế yếu chính là hắn. Bởi vì hắn không bắt được Melkit, lợi dụng Aether sức mạnh, Melkit có thể dễ dàng thay đổi thân thể mật độ, có thể chế tạo khó có thể công phá siêu cường phòng ngự. Thậm chí có thể trực tiếp trốn ở lòng đất đi, mà coi như là thật sự thương tổn được hắn. Đối với điều khiển Aether hắn tới nói, khôi phục lại cũng quá dễ dàng. Cái gọi là hiện thực bảo thạch Aether. Vốn là một cái chân chính có thể tùy ý sửa chữa thế giới quy tắc phần mềm hack. Mà ngược lại tuy rằng nhân để đánh đổi quá to lớn duyên cớ. Melkit không thể xóa đi Lộ Nhất Phương sắt thép cự long. Nhưng điều khiển mấy triệu tấn cấp bậc quái vật khổng lồ. Đối với Lộ Nhất Phương tinh lực cũng là một loại to lớn tiêu hao. Lộ Nhất Phương rất mạnh. Nhưng hắn cũng sẽ mệt a. Huống chi Melkit cũng không phải vẫn luôn đang chạy trốn. Trong quá trình này hắn cũng ở lần lượt thăm dò Lộ Nhất Phương. Nỗ lực tìm ra Lộ Nhất Phương nhược điểm. Hơn nữa càng đáng sợ chính là. Ở trong quá trình này. Melkit đối với Aether khống chế tựa hồ cũng càng ngày càng mạnh. Tiểu Nhất Phương. Tìm cơ hội trốn đi. Liền tình huống bây giờ tới nói. Mặc kệ làm sao công kích hắn. Đều là giết không chết bị Aether bảo vệ Melkit. Mà theo thời gian trôi đi, Melkit cùng Aether đồng bộ suất gặp càng ngày càng cao. Đến thời điểm coi như là muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Mà đang lúc này, Luna cảnh cáo thanh cũng ở Lộ Nhất Phương trong đầu vang lên. Mới bắt đầu cơ hội đã bỏ qua. Bọn hắn bây giờ cần bàn bạc kỹ càng. Ở kéo một ít giúp đỡ. Mới có thể chân chính có cơ hội triệt để giết chết Melkit. Cái này ta cũng biết. Nhưng ta không tìm được cơ hội a. Lộ Nhất Phương cười khổ nói. Mà nghe nói như thế. Đứng ở đằng xa quan sát Luna trầm mặc một chút. Lúc này mới tiếp tục nói. Ta vận dụng không được quá nhiều sức mạnh. Nhưng đối với Melkit sử dụng một lần công kích linh hồn. Để tư duy của hắn xuất hiện trong nháy mắt dừng lại vẫn là có thể. Ngươi cần phải nắm chắc cơ hội này, triệt để trọng thương hắn một lần, sau đó ở hắn chữa trị thời gian, đồng thời đào tẩu, nếu như chạy trốn, hắn mục tiêu kế tiếp hẳn là trái đất đi. Lộ Nhất Phương trầm mặc một lúc, đột nhiên nói như thế, yên tâm, ta đã tìm tới Melkit nhược điểm, chỉ có điều nếu muốn giết hắn, kế hoạch của ta còn thiếu một cái bộ phận then chốt.